Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2345, cho ta cái mặt mũi. Mà lại trước mắt xuất hiện bóng ma này mà không hề nghi ngờ càng thêm cường đại. Thình lình đạt tới cận cổ ác ma đỉnh phong trình độ. Đã triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tác. Kết hợp với bóng mờ ma thân thiên phú thần thông bóng mờ lĩnh vực. Có thể nói bóng mờ ma năng dễ như trở bàn tay xuyên toa không gian. Đến bất luận cái gì một chỗ không gian, dạng này cũng làm cho bóng mờ ma uy hiếp lực cực tăng lên nhiều. An Xe, ngươi hẳn không phải là đất khô cằn địa ngục ác ma đi. Bỗng nhiên xuất thủ, cứu cái này sư lôi ma, ngươi là dự định đối địch với ta. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy đầu này bóng mờ ma, thân thể bên trên tán phát ra nhàn nhạt sát khí. Vị đại nhân này nói rất đúng, ta xác thực không phải cái này địa ngục ác ma, đến từ còn lại địa ngục vị diện. Bóng mờ ma An Xe mỉm cười, bất quá vị này sư lôi ma thiên phú không tồi, đã bị chủ công tử coi trọng, thu làm thủ hạ trung tâm đại tướng. Ta đáp ứng chủ tử, nó tuyệt đối không thể chết, mà lại hiện tại ngươi đã đại hoạch toàn thắng. Toàn bộ đất khô cằn địa ngục đều là ngươi vật trong bàn tay. Không có bất kỳ cái gì ác ma có thể chống lại ngươi. Ngươi cần gì phải đối Fred đuổi tận giết tuyệt đây? Không bằng ngươi cho ta ăn xe một bộ mặt, buông tha Fred một cái mạng. Chúng ta ngày sau cũng tốt gặp nhau. Không biết ngươi cảm thấy thế nào? Địa ngục cũng có cái đạo lý. Đến tha ma chỗ tạm tha ma a. Nó chậm rãi mà nói. Đối Hạ Bình nói ra. Nghe nói như thế. Còn lại hai cái cận cổ ác ma trong lòng hơi động. Từ những lời này bên trong có thể biết rất nhiều tin tức. Nguyên lai cái này Fred bị một cái đến từ cường đại địa ngục vị diện lĩnh chủ coi trọng. Thế là điều động bóng mờ ma tới mời chào. Cũng khó trách Fred thực lực bỗng nhiên ở giữa đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí trên tay còn có một cái cường đại mà ngục pháp bảo. Chỉ sợ đây hết thảy đều là tới từ cái này bóng mờ ma. Cho ngươi cái mặt mũi. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười. Cười đến rất lớn tiếng. Ngươi cho là mình là ai? Nói nể mặt ngươi liền nể mặt ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào mấy câu nói đó liền có thể để cho ta tha thứ nó một cái mạng? Trung thực nói cho ngươi, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì. Nếu như ngươi còn dám ngăn cản ở trước mặt ta, kia chính là ta phong đô tử địch. Ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, đều phải chết tại nơi này. Nội tâm của hắn đang cười lạnh. Bóng ma này ma đoán chừng là đến từ một cái cực kỳ cường đại địa ngục vị diện thế giới. Tầm thường thời điểm cũng là bá đạo thói quen. Rất là xem thường đến từ hạ đẳng địa ngục vị diện ác ma. Tại bóng ma này ma nhãn bên trong, đoán chừng chính mình nói mấy câu còn lại ác ma liền phải nể tình. Nhượng bộ lui binh, bởi vì nó đại biểu là cường đại địa ngục vị diện ác ma tôn nghiêm. Bất luận cái gì ác ma đều không cho phép khinh nhờn. Nếu không tất nhiên sẽ lọt vào tay vạ bất ngờ. Đáng tiếc gặp được hắn. Hắn căn không quan tâm cái này cái gọi là bóng mờ ma có bối cảnh gì cùng địa vị. Ác ma phao đô, bóng mờ ma An Xe sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Muốn ngay cả ta đều giết. Xem ra ngươi cái này đến từ hạ đẳng địa ngục vị diện ác ma đã triệt để điên. Ngươi căn không biết mình đắc tội là nhân vật nào. Ngươi là nhân vật nào cùng ta có quan hệ gì? Chết mất ác ma bối cảnh lại lớn cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi thế lực sau lưng chẳng lẽ có loại có thể vượt ngang vô số cương vực tới giết ta? Ngươi không khỏi quá để ý mình. Hạ Bình cười lạnh nói. Trên thân lực lượng khổng lồ đang nổi lên. Ngu xuẩn chi đồ. Bóng mờ ma An Xe phun ra vài cái chữ to, trên thân lộ ra lạnh ý, coi là xử lý mấy cái hạ đẳng địa ngục vị diện cận cổ ác ma. Liền thật sự coi chính mình vô địch, quả thực là nói chuyện viển vông, ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bóng mờ ma. hành tẩu tại địa ngục ám ảnh sử giả. Ngươi cho là mình có thể giết chết được ta? Ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình lực lượng, mà lại ta muốn đi. Trong nháy mắt liền có thể độn nhập không gian, tan biến tại vô hình. Ngươi cho rằng có thể giết đến ta? Toàn bộ đất khô cằn địa ngục, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bóng mờ ma thật là đặc thù ác ma, có được cường đại quỷ dị âm ảnh thần thông, nhưng có phải thế không giết không chết? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bóng mờ ma, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, nói khoác mà không biết ngượng. Bóng mờ ma An Xe cười lạnh một tiếng, Phong Đô, ta cho ngươi thêm một cơ hội, để cho chúng ta xong mới có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Sau đó ta mang đi Fred, từ đó về sau mọi người không hề gặp nhau. Địa ngục rất lớn, không đến mức đều trở thành tử địch. Ta cam đoan ngày sau Fred cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Cam đoan? Ngươi cam đoan lại tính được cái gì? Giá trị mấy món địa ngục pháp bảo? Nghe nói như thế, Hạ Bình nhếch cười ra tiếng. Ta hội ngu xuẩn đến để cho các ngươi chạy đi, chờ ngày sau cường đại lại tới tìm ta phiền phức. Tuy nhiên ta không ngại, nhưng là luôn luôn bị con ruồi sao nhiễu, cũng là một chuyện phiền toái. Mà lại ngươi cũng sắp chết, nơi nào còn có cái gì cam đoan? Dám đến cùng ta Phong Đô đối nghịch, liền nhất định hôm nay là ngươi bóng mờ ma An Xe tử kỳ, ai cũng cứu không ngươi. Xem ra ngươi đã cuồng đến không biên giới. Không cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, ngươi cũng không biết đến từ cao đẳng địa ngục vị diện ác ma đến tột cùng là cường đại cỡ nào tồn. Tại, căn không phải ngươi dạng này tiểu địa phương xuất thân ác ma có thể sánh được. Bóng mờ ma An Xe đã giận, triệt để bị Hạ Bình lời nói chọc giận. Nếu như không chảm sát cái này đến từ hạ đẳng địa ngục vị diện tiểu ác ma, nó còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Nhất định phải giết nó, tru diệt nó cửu tộc. Siêu, lời nói vừa dứt, bóng mờ ma An Xe thân hình lập tức liền biến mất, dung nhập sâu trong hư không, vô ảnh vô hình, liền khí tức vị đạo đều biến mất trên thế giới này. Phảng phất tiến vào bóng mờ thế giới, năng lực như vậy, tại địa ngục cái này khắp nơi đều là bóng mờ địa phương. Quả thực là như cá gặp nước, ở đây sở hữu ác ma đều là trừng to mắt, dù là chúng nó đem hết toàn lực, vận chuyển thần thức, đều là phát giác không ra bóng mờ ma nửa phần khí tức. Phảng phất biến mất trên thế giới này, hiu, trong khoảnh khắc, liền sau lưng Hạ Bình, một đạo hư vô bóng dáng bỗng nhiên từ trên mặt đất xông tới, huyễn hóa thành một thanh màu xám dao găm, hướng phía Hạ Bình phần lưng hung hăng đã đâm qua. Hung ác độc ác, cái này là địa ngục pháp bảo bóng mờ chi dao găm, ẩn chứa kịch độc, nguyên rủa chờ một chút đáng sợ phụ diện địa ngục chi lực. Một khi bị đâm trúng, thù địch ác ma hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ bị lập tức liền xé rách linh hồn. Phổ thông bóng mờ ma lực công kích không tính là cường đại, chỉ là tiềm hành chi lực quá khủng bố, nhưng là có bóng mờ chi dao găm phối hợp, liền để bóng mờ ma trở thành toàn bộ địa ngục thế giới đáng sợ nhất sát thủ một trong. Đông, có thể không đợi bóng mờ ma An Xe động thủ, Hạ Bình ngẫu nhiên quay người, hai ngón tay liền dễ như trở bàn tay kẹp ở nó dao găm phía trên. Cứ thế mà kẹp lấy, lực lượng cường đại thêm tại phía trên, để nó không thể động đậy. Không có khả năng, ngươi là thế nào phát hiện ta tiềm hành đến sau lưng ngươi? Bóng mờ ma An Xe chấn kinh, quả thực là không thể tin được. Nó vẫn là đời này lần thứ nhất bị người dạng này dễ như trở bàn tay nhìn thấu hành tung. Tựa hồ chính mình hành động quỹ tích bị người như lòng bàn tay. Cho dù là sau lưng nó chủ tử, cũng không có dạng này dễ như trở bàn tay phát hiện mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,